Trương Lãng tỉnh giáo, Điền Phong liếc nhìn Hám Trạch thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ không mở miệng, không khỏi trong lòng đã có dự liệu bèn khách khí nói với Trương Lãng. Trong lòng thuộc lạ chỉ có một chữ. Chữ gì? Điền Vi vội vã hỏi. Kéo, Điền Phong thần bí đáp. Kéo, các quan chợt thốt lên, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói rõ được. Tuyệt diệu, mưu sĩ Trương Chiêu đã hiểu rồi, không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Văn sĩ Nghiêm Tuấn cũng lập tức hiểu ra, khen ngợi. Kế sách của Điền Đại Nhân thật hay, sĩ tiếp sĩ nhất chiếm lấy 7 quận Giao Chỉ trong vài năm, núi Cao Hoàng Đế ở xa, nhưng năm trước Lưu Biểu vì khống chế Giao Chỉ, đơn giản chỉ vần phái lại Cung Nhâm tới Giao Châu nhậm chức. Mà lại Cung Nhâm lại từng có quan hệ với Thái Thú Ngô Cự, nhất thời ở Giao Châu chinh chiến liên tục trong mấy năm. Anh em huynh đệ sĩ tiếp sĩ nhất cũng đành tham gia vào đó, thực lực hai phe tăng lên không kém bao nhiêu. Chỉ cần kéo dài thời gian, tin tưởng đến lúc đó không cần chúa công xuất binh Giao Giao đã nằm trong lòng bàn tay. Ha ha, Điền Phong cười to cảm xúc dâng trào nói. Không tồi, chỉ cần chúa công cầm cự được trong thời gian ngắn, đại cục ắt sẽ có biến hóa, đến lúc đó Giao Châu nằm trong tầm tay là điều kết luận rõ ràng. Sau đó mọi người lại tiếp tục thảo luận chuyện, đến lúc sắp kết thúc trời cũng đã gần tối. Cuối cùng Quách Gia tuân ý chỉ của Trương Lãng tổng kết hội nghị lần này. Cách Trương.